Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 931, gian nan nhất đường. Năm đó ở trên sân thượng, ta đối với hắn yêu cầu là trở thành tiết cảnh chi chủ. Cho nên, bất luận cái gì hình thức đầu cơ trục lợi đều là không được cho phép. Quả sen, là hắn đi đến tận cùng thế giới duy nhất phương thức. Cao Lăng Thức sắc mặt hơi có vẻ vặn vẹo. Hiển nhiên là đang cực lực nhẫn thụ lấy cái gì. Nàng mỗi chữ mỗi câu tái diễn nhị vĩ lời nói. Theo nàng chuyển xong lời tất. Cái kia vẻ mặt thống khổ dần dần thư giãn. Ánh mắt cũng khôi phục ngày xưa chỗ trống. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào biết. Cao Lăng Vi rời đi Cao Lăng Thức thân thể. Đào Đào, ăn trái cây. Nơi cửa, Trình Viện bưng một bàn rửa sạch hoa quả đi đến. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào chính ngơ ngác nhìn Cao Lăng Thức. Cái này hiển nhiên không phải Vinh Đào Đào cùng đại nữ nhi ở giữa phải có ở chung trạng thái. Duy nhất có thể giải thích là, tiểu nữ nhi vừa mới sử dụng đại nữ nhi thân thể. Thế nhưng là tiểu vi không phải cùng Vinh Đào Đào. Vinh gia vợ chồng cùng một chỗ a. Tại sao muốn ở chỗ này giao lưu? Trình Viện trong lòng rất là lo lắng. Nhìn thấy Vinh Đào Đào không có trả lời, nàng cưỡng chế lấy cảm xúc, ngồi ở ghế salon một bên. Trình Viện một tay nhặt lấy cây đào mật, đẩy ra ướt nhẹp vỏ trái cây, đưa về phía Vinh Đào Đào. Đào Đào, ấy, mẹ. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt quả đào, vội vàng đưa tay tiếp nhận, nói cho mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi không có nguy hiểm à? Không có không có, Vinh Đào Đào liền vội vàng lắc đầu, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào trước mắt phát sinh hết thảy. Dù sao, liền ngay cả Vinh Đào Đào chính mình cũng không có làm rõ ràng tình huống. Trầm ngâm một lát, hắn lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ. Đại vi ngay tại tấn cấp, yên tâm đi mụ mụ, chúng ta đều vô sự. Vậy là tốt rồi, mặc dù Trình Viện ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng vẫn là phạm nói thầm. Các ngươi lúc nào trở về? Vinh Đào Đào nhặt lấy trong tay quả đào. Chỉ cảm thấy chịu nặng. Để hắn có chút cầm không vững. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Hai ngày nữa. Hai ngày nữa liền trở lại. Được rồi. Sớm cùng mẹ nói. Ta để tiểu thức đi nhà ăn cầm chút cha mẹ ngươi thích ăn đồ ăn. Ân. Cùng lúc đó. Vòng xoáy lôi đằng bên trong. Dưới mặt đất trong nơi ẩn núp, Vinh Đào Đào sắc mặt có chút khó coi, nhìn về hướng chờ đợi kết quả phụ mẫu hai người. Thế nào? Phát giác được Vinh Đào Đào có phản ứng, Vinh Viễn Sơn vội vàng dò hỏi. Vinh Đào Đào trầm giọng nói, đại vi ngay tại tấn cấp, cần rất chuyên chú, tạm thời không nói được quá nhiều. Cao Lăng Thức trạng thái bình thường, hết thảy đều tại trong khống chế. Ồ! Vinh Viễn Sơn trong lòng nhất định, vội vàng truy vấn, Lăng Vi ở nơi nào tấn cấp, nàng đi đâu? Vinh Đào Đào mím môi, lặp lại một lần vừa mới nghe qua lời nói, tận cùng thế giới, Từ Phong Hoa nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm, nhai nuốt lấy bốn chữ này mát, Vinh Đào Đào sắc mặt vẫn như cũ khó coi, mặt khác bất cứ tin tức gì, Đại Vi không nhắc tới một lời. Chỉ nói với ta nàng trước mắt rất an toàn. Cũng chỉ có tại thuật lại sư phụ ta lời nói lúc. Mới xem như miễn cưỡng tiết lộ một chút tin tức. Chính là bốn chữ này. Tận cùng thế giới. Từ Vinh mẹ con nắm chặt tận cùng thế giới chữ. Mà Vinh Viễn Sơn lại là nắm chặt quả sen cái từ ngữ này. Nếu như nói lần đầu tiên là sư phụ cho Vinh Đào Đào báo mộng mà nói. Như vậy cái này lần thứ hai. Liền tuyệt đối không phải là mộng. Đối phương thông qua Cao Lăng Vi miệng. Lần nữa yêu cầu Vinh Đào Đào đi tìm cái gọi là quả sen. Dưới mặt đất nơi ẩn núp bên trong một mảnh yên lặng. Thật lâu, Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Lăng Vi trước mắt rất an toàn. Chúng ta cũng đừng tự loạn trận cước. Phát hiện vấn đề, xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào, lúc trước ngươi ở nhà trên sân thượng, cùng sư phụ của ngươi từng có ước định. Đúng vậy, ngay tại nàng muốn rời khỏi ta ngày ấy, Vinh Đào Đào lâm vào trong hồi ức, trong tươi cười mang theo một tia bất đắc dĩ. Nàng nói, chờ ta trở thành tiết cảnh chủ nhân đằng sau, liền sẽ lại đến gặp ta. Ta hỏi nàng tại sao phải đợi đến khi đó. Nàng nói nàng không cùng phế vật gặp mặt. Vinh Viễn Sơn, xem ra tựa như Lăng Vi như vậy. Tập hợp đủ thuộc tính trí bảo. Chân chính nắm trong tay một phương khu vực đằng sau liền sẽ rời đi nơi này. Tiến về cái gọi là tận cùng thế giới. Nói cách khác, không phải sư phụ của ngươi tới thăm ngươi, mà là ngươi có tư cách đi kiếp trước giới cuối cùng. Chủ động đi gặp nàng. Ước định của các ngươi là tuyết cảnh chi chủ, mà đầu cơ trục lợi là không được cho phép. Từ Phong Hoa nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đây là gãy mất người phục chế Lăng Vi con đường. Tập Tề Vân Đoá, lấy Vân Điên chi chủ thân phận tiến về tận cùng thế giới. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào bất mãn rốt cục bạo phát. Vì cái gì Đại Vi tùy tiện tập hợp đủ một loại trí bảo đằng sau, liền có thể đi tìm kiếm tầng cấp cao hơn bí mật. Mà ta lại không phải đi tìm cái gì cầu thí quả sen. Ngục Liên siêu tầm khí tức bên trong, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua quả sen. Đào Đào, Vinh Viễn Sơn một tiếng quát nhẹ, sắc mặt nghiêm túc, kêu to không phải giải quyết vấn đề vốn có thái độ. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác cùng sư phụ của ngươi từng có ước định. Sớm tại ngươi trở thành hồn võ giả trước đó, tại nàng cho ngươi nội thị hồn đồ thời điểm, các ngươi liền đã làm ra ước định. Kỳ thật, so với răn dạy nhi tử, Vinh Viễn Sơn lo lắng hơn chính là Vinh Đào Đào lời nói sẽ làm tức giận những người thần bí kia tồn. Tại, Vinh Viễn Sơn phi thường đồng ý Cao Lăng Vi trước đó nói một câu. Cho dù là trong lòng ngươi thật sự có ý nghĩ, tối thiểu tại ngươi không có thực lực tuyệt đối trước đó. Muốn đối với loại kia tầng cấp người có lòng kính sợ. Vinh Đào Đào há to miệng, đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Từ Phong Hoa trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Có lẽ nàng quyết định ngươi. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Từ Phong Hoa, bất mãn của ngươi là nhân chi thường tình. Cũng nói rõ một cái đạo lý. Dựa vào cái gì? Nhìn xem cẩn thận lắng nghe trượng phu cùng nhi tử. Từ Phong Hoa như có điều suy nghĩ nói ra. Dựa vào cái gì Lăng Vi tùy tiện tập hợp đủ một loại trí bảo, liền có thể tiến về cái gọi là tận cùng thế giới. Mà ngươi Vinh Đào Đào lại bị chỉ định tập hợp đủ tuyết cảnh trí bảo, tìm tới quả sen, dựa vào cái gì? Vinh Viễn Sơn gật đầu không ngừng, cảm thấy thê tử phân tích rất chính xác. Cho nên nàng càng xem trọng Đào Đào, cũng quyết định Đào Đào. Từ Phong Hoa, chúng ta đã gặp nhiều loại thuộc tính trí bảo, số lượng không đồng nhất. Nhất là trước một hồi gặp dung nham trí bảo, vậy mà chỉ có 3 mai. Tiết cảnh hoa sen lại chừng 9 cánh, thậm chí càng tính cả một cái quả sen. Mà hấp thu trí bảo là hồn võ giả cung cấp thực lực tu vi, là chúng ta rõ như ban ngày. Từ Phong Hoa ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào, sắc mặt trịnh trọng, vẻn vẹn từ cái này một dễ hiểu phương diện đến xem. Sư phụ ngươi vì ngươi lựa chọn một đầu gian nan nhất đường. Đồng dạng, đây cũng là một đầu có thể trên diện rộng nhất độ tăng thực lực lên con đường. Nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng ngược lại càng khó chịu hơn. Nếu như vấn đề căn bản cuối cùng cũng phải rơi xuống thực lực phương diện mà nói, vậy coi như nguy rồi. Khó trách Đại Vi chỉ nói là nàng trước mắt rất an toàn. Đáng giận, vô luận nàng đi nơi nào, nàng đi đến độ quá sớm. Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn liếc nhau một cái. Nhi tử rất có thể tại trong lúc lơ đãng nói ra câu trả lời chính xác. Sư phụ thần bí nhiều lần thiết lập trạm, là bởi vì nàng cảm thấy Vinh Đào Đào trước mắt thực lực không đủ. Gắn liền với thời gian còn sớm. Cũng không đúng a, nếu như nàng cho là thời điểm còn sớm, vậy nàng cũng không cần phải hiện thân, càng không tất yếu nhiều lần nhắc nhở Vinh Đào Đào đi tìm quả sen. Vậy có phải hay không có thể cho rằng như vậy, cái gọi là quả sen có thể cực lớn biên độ tăng lên Vinh Đào Đào thực lực. Đi thôi, về tuyết cảnh, ta đi tìm quả sen. Vinh Đào Đào hận hận nói ra, ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nội tâm lại là bi quan. Một phương diện, Ngục Liên chưa bao giờ ngửi được qua quả sen khí tức. Một phương diện khác, từ khi tiếp xúc đến quả sen khái niệm này đằng sau, vòng xoáy tiết cảnh nội bộ trọn vẹn tam đại đế quốc. Các lộ nhân mã cũng đang giúp bận bịu tìm kiếm. Cho đến ngày nay cũng không có bất cứ tin tức gì. Từ Phong Hoa còn muốn nói điều gì? Vinh Viễn Sơn lại là vượt lên trước mở miệng. Đi thôi, chúng ta trước ra vòng xoáy. Về trước đi, Vinh Đào Đào lựa chọn mở ra ngự liên cánh hoa. Vấn đề tùy theo mà tới. Tại cực độ phức tạp cảm xúc phía dưới, Vinh Đào Đào vậy mà không thể trước tiên mở ra ngự liên cốt đóa. Hiển nhiên, hắn cần thủ hộ loại này cảm xúc đi phù hợp ngự liên. Mở ra đóa hoa, ngày bình thường, tâm tình như vậy đối với Vinh Đào Đào tới nói chính là một bữa ăn sáng. Nhưng lúc này Vinh Đào Đào tâm tình không gì sánh được phức tạp. Đại não càng có chút hỗn loạn, mắt thấy Vinh Đào Đào không có thể mở đi ra bông hoa. Phụ mẫu hai người cũng ý thức được cái gì. Hai người lại đối xem một chút. Ăn ý phía dưới. Từ Phong Hoa một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Đãi, không đúng. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Ánh mắt càng sáng tỏ. Ngục liên ngửi không đến dị vĩ độ thế giới khí tức. Nếu như ta thân ở Vạn An Quan. Là ngửi không đến vòng xoáy tiết cảnh bên trong cánh hoa khí tức. Cho nên. Vinh Đào Đào. Cho nên tại cái này hồn võ thế giới bên trong, ta còn có 3 cái địa phương không có đi qua. Hoang mạc, huỳnh sâm cùng hư không? Ở chỗ này, Vinh Đào Đào nói hiển nhiên là tam đại thuộc tính vòng xoáy nội bộ. Mà không phải trên địa cầu thuộc tính khu vực. Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn nhao nhao gật đầu. Công nhận Vinh Đào Đào kết luận. Đi, chúng ta về trước Manly. Để Daria Azi an bài cho ta máy bay. Ta cái này đi mấy cái kia vòng xoáy nhìn xem. Vinh Đào Đào tâm tư đã quyết. Dưới chân rốt cục mở ra ngự liên đóa hoa. Xem ra, hắn vừa rồi mở không ra bông hoa đến. Cũng là bởi vì hắn tâm tư căn bản không ở nơi này. Vinh Đào Đào hai tay vòng quanh phụ mẫu hai người. Tiết Tật Tản lập tức mở ra. Chui ra đất khô cằn đại địa. Từ Phong Hoa nhịn không được thở dài trong lòng. Hoang mạc cùng huỳnh sâm ngược lại cũng dễ nói. Hoa hạ phía quan phương cũng cùng châu Phi một chút quốc gia có tốt đẹp hợp tác vãng lai. Tại rất nhiều quốc gia đều sắp đặt trại huấn luyện. Duy chỉ có vòng xoáy hư không. Mặc dù nơi đó không có quốc gia giới hạn. Nhưng lại có nhân loại cấm khu, danh hào. Cho dù là đạp vào châu Nam cực đại lục. Liền đã xem như đem đầu đừng ở trên dây lưng quần. Mà Vinh Đào Đào mục đích cuối cùng. Càng là vòng xoáy hư không nội bộ vào lúc đó ở giữa cùng không gian cực kỳ không ổn định trong cấm. Khu, trong lúc bất chợt xẹt qua một khe hở không gian, hắn rất có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hư không địa vực có chính mình đặc biệt quy tắc, nơi đó cũng không phải dựa theo thân thể tố chất của ngươi. Cường độ thân thể đi bình phán sinh tồn tỷ lệ cao thấp. Cho dù ngươi mặc thần thoại cấp ti vụ mê thường tiến về. Trên người của ngươi cùng hạ thân đột nhiên sai chỗ. Ngươi lại lấy cái gì sống sót? Trong lòng âm thầm nghĩ. Từ Phong Hoa cũng càng lo lắng điểm xuất phát làm cái cuối năm bán hạ giá hoạt động. Năm mới phúc lợi. Tại trang đầu phía dưới ở giữa nhất. Có thể liều đơn đồn sách. Ưu đãi cường độ rất lớn. Khẩn cầu nhìn đạo bản các bằng hữu tới bồi bổ đặt mua đi. Xin nhờ. Tháng này không sai biệt lắm liền muốn chọn bộ rồi. Còn kém 300 điểm đồng đều đặt trước hơn vạn. Bản hoàn tất trước đó. Không biết có thể hay không xông đi lên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.